Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, chuẩn bị. Kim là, kiên cương vĩnh cửu không hư hỏng đồ vật. Đan giả, viên mãn quang sạch không thua thiệt đồ vật. Kim đan vừa thành, chân linh chi tính hiển lộ, viên minh thông thấu, có thể cùng thiên địa tương hợp, cùng nhau tụ. Đại đạo có thể đụng tay đến. Đại địa bên trên, Minh Ngọc một bên đo đạc lấy thiết lập trận chi cần. Một bên giảng thuật Âm La Tông liên quan tới Kim Đan miêu tả. Trong ba người, nếu bàn về nội tình độ sâu, tiềm lực thật lớn, tự nhiên là đến từ Âm La Tông Minh Ngọc là nhất. Nàng mà nói, đều là Âm La Tông tiền bối tổ tiên tổng kết, trực chỉ Kim Đan yếu lĩnh. Tương đương khuôn vàng thước ngọc, cũng làm cho Tôn Hằng, Lệnh Hồ Minh có nhiều đoạt được. Ít nhất, đối với Kim Đan Tông Sư, bọn hắn không tại cảm giác như vậy thần bí không lường được. Có rõ ràng hơn nhận biết, liền xem như đối với sau đó tiến cấp Kim Đan, cũng có không nhỏ giúp ích. Kim Đan Tông Sư, pháp lực viễn siêu chúng ta tinh thuần, đồng dạng một phần lực. Bọn hắn lại có thể mượn nhờ thiên địa linh khí phát huy ra 10 phần uy năng. Pháp thuật chi uy, tại bọn hắn trong tay đã là không kém thần thông, mà lại có thể tiện tay thi triển. Mà thần thông, tại bọn hắn trong tay uy năng tự nhiên càng mạnh. Cho nên, chúng ta bước đầu tiên phải làm, chính là trước tiên đem nơi đây linh khí giam cầm, để cho Kim Đan Tông Sư không cách nào mượn nhờ. Chỉ có thể dựa vào tự thân pháp lực thi triển thần thông. Pháp thuật, nghe vậy, Tôn Hằng ở một bên nhẹ nhàng gật đầu. Đạo cơ cùng kim đan so sánh, giống như kiếm gỗ cùng bách luyện tinh cương kiếm chênh lệch. Bất luận là pháp thuật, thần thông, pháp khí, tất cả đều không tại cùng một cấp độ. Căn bản là không cách nào chống đỡ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Giống như Tôn Hằng kiếm khí nội uẩn phần thiên chân hỏa. Minh Ngọc băng phách thần quang hàn khí. Trên bản chất cũng đều thuộc về kim đan uy năng phạm trù. Cũng là bởi vì cái này bọn hắn mới có thể quét ngang đạo cơ tu sĩ. Thậm chí cùng cái kia U Minh Thi Hoàng phân thân tiếp vài chiêu. Lệnh Hồ Minh ở một bên nhỏ giọng mở miệng, đưa ra chất vấn. Ngũ sát thần cùng bình thường kim đan không đồng dạng a. Bọn hắn tinh thông là thần hồn bí thuật, mà không phải phổ thông pháp thuật thần thông. Không tệ, Minh Ngọc gật đầu, nói, cho nên, chúng ta tại giam cầm linh khí phía sau, cần thiết hạ trận pháp, ngăn cản bọn chúng thần hồn bí thuật. Thần hồn bí thuật mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không phải không thể nắm lấy. Nàng đưa tay hướng phía trước mặt to lớn bình nguyên một. Chỉ, nói, tới táng thần chi địa trước, ta đặc địa từ trong tông môn học được một môn lục dục cấm thần đại trận. Đặc biệt khắc chế ngũ sát giáo công pháp, thân hãm trận này người, thần niệm không thể ly thể, nếu không liền sẽ dẫn động lục dục tâm ma, tự hãm tuyệt cảnh. Tôn Hằng cũng ở một bên thận trọng mở miệng. Môn này trận pháp có nắm chắc có thể áp chế một vị kim đan. Yên tâm, Minh Ngọc tự đắc cười một tiếng. Trận này chính là ta tông dùng tại trấn hồn vực đặc biệt trấn áp phạm nhân trận pháp. Hoàn chỉnh đại trận, liền ngay cả nguyên thần chân nhân đều có thể giam cầm. Chỉ là kim đan, coi như không thể triệt để trấn áp, nhưng khốn hắn một thời nửa khắc, thực sự tuyệt đối không có vấn đề. Hai người gật đầu, có thể bị Âm La Tông nghĩ cách trấn áp phạm nhân. Đương nhiên sẽ không là người bình thường. Minh Ngọc tự tin như vậy, là không có vấn đề gì. Huống hồ, đến đây táng thần chi địa tu sĩ. Mỗi người trên thân đều có chống cự thần hồn bí pháp pháp khí. Nhiều tầng phòng hộ, là không ngoài suy đoán. Ngoài ra, chúng ta cần đem hắn vây khốn. Minh Ngọc tiếp tục mở miệng, sắc mặt ngưng lại, ngũ sát thần sống sót không biết bao lâu, chúng ta chỉ biết bọn chúng tinh thông thần hồn bí thuật. Lại đối bọn chúng pháp bảo là cái gì, có công dụng gì hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, một bước này coi là then chốt. Ngũ sát thần trong tay khẳng định có pháp bảo, mà lại tuyệt không có khả năng chỉ có một kiện. Chỉ là dựa vào ngũ sát giáo vài vạn năm tích lũy. Toàn bộ táng thần chi địa ức vạn vạn tín đồ cung phụng. Liền xem như trồng chất, cũng có thể tích tụ ra tới mấy món pháp bảo tới. Vạn tà công tử lưu lại trận pháp, có chút còn có thể cần dùng đến. Ta chỗ này cũng có một môn trận đồ, có thể dùng bên trên. Lệnh Hồ Minh ở một bên tay nâng cái cằm, nói, nhưng trận pháp vật này cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Trận pháp công dụng khác biệt, vận chuyển chi pháp khác nhau. Nếu như là cưỡng ép phối hợp ngược lại có thể sẽ suy yếu lẫn nhau uy năng. Trừ phi, bọn hắn có vạn tà công tử thủ đoạn, có thể cưỡng ép đem 33 loại trận pháp hợp thành một loại. Trận pháp không đủ, bí pháp tiếp cận, Tôn Hằng tiếp lời, ta nhớ đến thu hoạch bên trong có không ít thần lôi. Phù chú, trong đó khẳng định có thể giam cầm thân hình. Không tệ. Minh Ngọc hai mắt sáng lên, điểm nhẹ trán, chỉ cần đem lôi pháp, phù chú vận dụng tốt, không thua gì đỉnh tiêm trận pháp, là có không ít. Lệnh Hồ Minh hai mắt chớp động, hồi tưởng vào tay đồ vật, nói, trọng uyên lôi, ngũ hành khốn pháp chú, nhược thủy thần phù, lôi đình tỏa liên, loại vật này xác thực không ít, bất quá nếu như thi triển. Còn cần sớm làm xuống khảo thí. Hắn nghiêng đầu, hướng Tôn Hằng nhìn lại. Đến lúc đó Tôn huynh đệ dựng cái tay, nếu có thể đem ngươi vây khốn, tin tưởng cũng kém không nhiều có thể áp chế một vị kim đan. Tôn Hằng gật đầu, hắn nhục thân lực lượng tuyệt đối ở vào đạo cơ tu sĩ đỉnh đầu. Liền xem như cùng một ít kim đan so sánh cũng là không kém. Mà tại vây khốn hắn trên cơ sở, nhiều hơn pháp thuật cùng trận pháp, thời gian ngắn áp chế một vị kim đan, cũng không thành vấn đề. Ba người thương thảo một phen phía sau, liếc nhìn nhau, đồng thời yên lặng gật đầu, vây giết kim đan tiến hành, đến đây đạt thành chung nhận thức. Sau 3 tháng, Tôn Hằng tại lầu các bên trên chậm rãi mở hai mắt ra. Đối diện, vị kia tên là thần mộng nữ tử đang tự hướng phía bên này căm tức nhìn mà tới. Gặp Tôn Hằng tỉnh lại, nàng lúc này gầm thét. Người cái này dị đoan, độc thần người, nhất định sẽ chết không yên lành. Nàng không ngừng gào lớn, ngẫu nhiên sẽ còn miệng phun dơ bẩn chi ngôn. Nhưng nàng hiển nhiên thiếu hụt phương diện này kinh nghiệm, liền xem như mắng chửi người. Lật qua lật lại cũng là cái kia hai câu. Tốt, Tôn Hằng khẽ nhíu mày, đưa tay đi tới một kiện sa y, ném đối phương, không bao lâu, ngươi liền sẽ nhìn thấy ngươi thần. Bất quá, cùng nó chửi mắng ta, ngươi chẳng bằng đa số ngươi thần cầu nguyện một chút. Theo ta được biết, ngũ sát thần hiện tại chỉ còn lại 2 vị. Rất nhiều thế lực quét ngang táng thần chi địa. Ngũ sát thần tín đồ đã còn thừa giải rác, mà tín đồ ít dần, cũng làm cho bọn chúng rơi xuống thần đàn. Không phụ bất tử chi thân, chỉ cần khóa chặt thần thể trung tâm, tự có thể diệt sát. Đương nhiên, chỉ cần táng thần chi địa còn có ngũ sát giáo còn sót lại tín đồ tại. Tín niệm hội tụ, sau đó còn sẽ có ngũ sát thần xuất hiện, nhưng lúc đó xuất hiện ngũ sát thần sớm đã cùng hiện tại khác biệt. Không có khả năng. Nữ tử kêu to, ta thần thụ thiên địa bảo hộ, bất tử bất diệt, há có thể. Hừ, ngươi mơ tưởng gạt ta. Lấy đi quần áo ngươi, khoác lên nó, ngươi có thể sẽ không phải chết. Tôn Hằng im lặng lắc đầu, không thèm để ý đối phương, vung tay lên, cái kia sa y liền đem nàng quấn tại bên trong. Cái này sa y cũng là một kiện dị bảo, trên đó điểm xuyết lấy hơn 300 hạt châu bảo, cộng đồng kết thành một môn nước xanh thanh tâm đại trận. Có hộ thể, ngưng thần chi diệu, đến lúc đó nếu như là vị kia đến đây ngũ sát thần muốn cướp đoạt nàng này nhục thân, cũng có thể ngăn trở nhất thời. Cái này đương nhiên không chỉ là vì bảo trụ nàng này tính mệnh, càng là vì phòng ngừa ngũ sát thần thực lực hoàn chỉnh. Hô, âm phong rung động, hai người đã tại trong lầu các biến mất không thấy gì nữa. Phương xa, một chỗ rộng lớn bình nguyên chi địa, lúc này sớm đã lập đầy trận kỳ, vô hình sát cơ đem nơi đây toàn bộ che phủ. Tôn Hằng hạ xuống độn quang, đem thần mộng đặt ở trận pháp trung tâm. Thần mộng nơi ở là một cái một người cao mô đất, bốn phía đủ loại kỳ dị đồ vật có thứ tự bày ra, hình thành một cái lộ ra cỗ thần dị tế đàn. Cái này tự nhiên là hàng thần trận, dùng nghênh đón ngũ sát thần hàng lâm. Mà tại hàng thần trận bên ngoài, một tầng hơi mỏng vầng sáng đem nơi đây toàn bộ che phủ. Mấy chục người y theo riêng phần mình vị trí phân biệt bận rộn cái gì? Còn cần bao lâu? Tôn Hằng một cái thoáng hiện, xuất hiện tại Minh Ngọc bên cạnh. Không đến hai khắc đồng hồ, Minh Ngọc ngón tay kết động, ngẩng đầu quan sát có chút âm u bầu trời, nói, đến lúc đó mặt trời đang thịnh, phá tà trận pháp cũng có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Thần lôi đã chôn xong, phù lục, pháp thuật chỉ cần động niệm, liền có thể kích phát. Lệnh Hồ Minh cũng ở một bên thoáng hiện, hai tay hơi hơi xoa động, tiếng nói có chút kích động mở miệng, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ con cá xa lưới. Con cá này, Tôn Hằng quay đầu chung quanh, sắc mặt ngưng lại, thế nhưng là một con cá lớn a. Minh Ngọc cười nhạt một tiếng, chỉ cần lưới cũng đủ rắn chắc, lại lớn cá, cũng muốn thành thành thật thật ngây ngô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.